Chương 5. 0640 hố cha. Ngươi. Mạch chỉ nàng, vừa chỉ màu trắng hoa sen bên trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa hồn đọc. Tiêu Mục mới chợt hiểu ra. Khó trách này thiểu năng, mới luôn luôn lôi kéo nàng nói có ngươi, nguyên lai là muốn nói cho nàng, nơi đây song còn có nàng một vòng hồn đọc. Vì sao bên ta mới song không có nửa điểm ý động, một chút cũng chưa từng phát giác Tiểu Mục sinh lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết này xóa hồn đọc cách nàng khoảng cách gần như thế, nàng hẳn là sẽ có phát giác mới đúng. Chẳng lẽ là nơi đây lại càng cường đại hơn thần thức thể, đem phương này trong không gian thần thức tất cả đều bị che đậy lại rồi suy nghĩ ở giữa, nước hồ dội đâm khẽ động, một viên nước súng đầu bỗng dưng từ trong nước chui ra. Tiêu Mục cùng hắn bốn mắt đụng vào nhau, không khỏi có chút hơi há ra miệng nhỏ. Người này cùng với nàng liên ngày thường thật giống, khuôn mặt như vẽ, môi mỏng nhấp nhẹ, quả thực dáng dấp giống nhau như lúc. Chỉ là một đôi mắt trong vắt đơn thuần được cùng mai còn, lúc này chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy mình, trong mắt như là có tinh thần hào quang chớp lên. Gặp hắn chui ra mặt nước hướng hoa sen thượng bổ nhào về phía trước, xem như liền muốn thò tay ôm nàng. Kiều Kiều đại nhân không nói hai lời, rút tay chính là một bàn tay, hung hăng đem hắn đập vào trong hồ nước. Bên hai truyền đến soạt một tiếng nước chảy, rất nhanh cái kia hàng liền từ đáy nước chui ra cái đầu, chính một mặt mộng bức nhìn qua nàng. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi giống ta liên, chính là ta liên ngươi đến cùng là ai, vì sao giả mạo ta liên cái kia hàng phao trong nước, một mặt ủy khuất ba ba nhỏ răng rấp, nhìn xem nàng không bao lâu, song cộp cộp mất lên nước mắt. Tiêu Mục yên lặng móc ra hình ảnh ngọc phù, đem mặc liên rơi nước mắt bộ dáng cho bảo tồn lại. Tiểu mặt than vô ý thức đưa tay sờ lên bụng của mình, trong lòng thầm nghĩ, búp bê, nương đem cha ngươi mất kim hạt đậu ngốc dạng tích chữ tới, về sau cho ngươi xem một chút. Một số năm sau, Mặc Liên đồng học bị bản thân bé con chế nhạo rất nhiều năm, đây là nói sau. Ngươi đánh ta lúc này, Mặc Liên nhóc đáng thương đang dùng một bộ lên án ánh mắt, tội nghiệp nhi nở thấy Kiều Mục. Nói ngươi là người phương nào Kiều Mục một cuống họng xuống dưới, Mặc Liên gầy gò thân thể có chút run lên. Triệt để giống như một năm một mười bàn giao. Ta là bên trên, thượng cổ mực, Mặc Liên hồn, hồn thể. Ta, có một nửa, tại cái kia người biết uyên tròng. Con hàng này tuy rằng giảng được đập đập ba ba, nhưng Mặc Liên chuyện, Tiểu Mục mà biết quá sâu, tự nhiên dây hiểu hắn ý tứ. Mặc Liên trong cơ thể thượng cổ truyền thừa Mặc Liên, song không phải hoàn chỉnh. Có một nửa thế mà luôn luôn tại vòng xuyên này xó xỉnh bí cảnh trong lưu luyến. Liên chính hắn đều không rõ ràng ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiểu gia hỏa lại hướng hắn giống lên một cuống họng. Mặc Liên dọa đến đập nói lắp ba, cắn môi phiến vô cùng đáng thương nói, ta luôn luôn tại nơi này a là hắn ngu xuẩn, hắn không biết. Hắn truyền thừa này, nhiều năm như vậy, còn không biết. Tiêu Mục. Như thế xem ra, Mặc Liên đích thật là quá ngu, trong cơ thể mình thượng của Mặc Liên truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, hắn thế mà đến bây giờ còn mơ hồ nói ai ngu xuẩn á coi như phu quân ngu xuẩn, vậy cũng chỉ có thể cho Kiều Kiều mắng, những người khác một cái cũng không thể mắng hắn, cho dù là thượng của Mặc Liên cũng không được ta ngu thượng của Mặc Liên tội nghiệp tiếp một câu. Người đương nhiên ngu xuẩn, còn cái gì thượng của Mặc Liên, chính mình bày bí cảnh. Chính mình cũng ra không được, Tiểu Mục tức giận đem hắn quở trách một trận.